Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, đánh lén xuất thủ. Hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa kinh bạo ở cùng nhau. Tập quyền bốn phương tám hướng, chấn kinh xa xa sinh linh, vừa vặn lần lượt có thánh nhân xông vào. Có một ít thánh nhân cũng vì tránh né nơi này phụ cận sinh linh truy sát. Chạy tới bên này mà tới, bọn hắn như thế binh đi nước cờ hiểm, vì chính là có thể tại trong khe hẹp tìm một tia sinh tồn không gian. Bất quá, bọn hắn cũng không dám áp quá gần, nếu không chết cũng không biết là thế nào chết. Những người này chính là tới từ hình gia cùng vực ngoại Bắc Ma đảo người. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau, tạo thành một chi cường đại đội ngũ, cùng một chỗ xâm nhập tầng thứ ba đến, từng cái thực lực đều là cao cấp thánh nhân thực lực. Khoảng chừng hơn 80 người, có hơn phân nửa vẫn là đến từ Bắc Ma đảo nhân mã. Bọn hắn giấu ở phụ cận, không có tùy tiện vọng động, một mực chú ý chiến đấu sinh linh, hình ra hình ngọc hỏa mơ hồ bắt được Dương Vũ thân hình. Trên mặt bôi qua nhe răng cười chi sắc nói, Dương Vũ quả nhiên ở chỗ này, cơ hội của chúng ta tới. Ngay sau đó, hắn hướng Bắc Ma đảo thánh nhân cáo chi Dương Vũ thân phận. Hắn chính là giết hồng hung thủ, cũng là Vân Kỳ hiện tại chủ nhân. Bắc Ma đảo bên này có một tôn nửa bước thông thiên hỏi. Cái này một tôn nửa bước thông thiên trung niên bộ dáng, mặc một bộ lạnh băng giáp, cõng một cây trường qua, cưỡi một đầu băng lang, toàn thân tản ra khí thế kinh người. Hắn chính là dự đoán bảng bài danh thứ 36 vị Bắc Minh Hồng. Người này chính là Bắc Ma đảo cường giả đại biểu một trong. Không tệ, chính là hắn. Hình Ngọc Hỏa khẳng định đáp, thực lực thật là mạnh mẽ, ta không phải đối thủ của hắn. Bắc Minh Hồng cau mày trầm giọng nói, đúng vậy a, kẻ này đã nhưng lực chiến thông thiên, người bình thường thật đúng là không đối phó được hắn. Hình gia có nửa bước thông thiên cảm khái, nói, nếu như tại bình thường, chúng ta khả năng thật đúng là không dễ dàng làm sao hắn. Nhưng bây giờ nhưng chưa hẳn. Hình Ngọc Hỏa còn nói, tiếp lấy hắn còn nói, lần này, chúng ta mời trong tộc thần binh ra, chỉ cần tại hắn bị đôi kia mạnh tay sáng tạo về sau, chúng ta lại hợp lực thi triển thần binh oanh sát, coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng có thể đem hắn chém mất. Bắc Minh Hồng trầm giọng nói, ta có Phược Thiên Băng Võng, chỉ cần cho ta một cái cơ hội, có thể sống cầm hắn, giết xong hết mọi chuyện. Hình Ngọc Hỏa bôi qua ngoan ý nói, bọn hắn nghị luận một chút, quyết định hầu cơ mà động, thừa dịp tốt nhất cơ hội, đem Dương Vũ diệt sát đi. Bọn hắn nơi này nhưng có mấy tôn dự đoán trên bảng võ thánh, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, võ thánh chi danh khẳng định thực chí danh quy, lại thôi động thần binh lợi khí tiền đề phía dưới, muốn giết trọng thương Dương Vũ hẳn là có thể. Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng chiến đến dị thường kịch liệt. Cái khác Ngọc Sư bị tác động đến thụ thương, nhào nhào lui đến xa xa. Cũng có thực lực yếu Ngọc Sư bị tại chỗ nghiền sát. Bọn hắn thực lực quá mạnh, quá biến thái. Dương Vũ đang thúc giục động tiên căn lực lượng tình huống phía dưới, sức chiến đấu thật dị thường cường đại. Mà sinh tử chi đạo còn ẩn chứa chí cường võ đạo lực lượng, có thể đoạt Ngọc Sư sinh cơ, ảnh hưởng lực chiến đấu của nó. Nếu không phải là nó thực lực đủ mạnh, tại Dương Vũ luân phiên nện phía dưới, nó đã sớm chết được không được chết lại. Ngọc Sư tộc trưởng thực lực đạt đến cao cấp thần cảnh, cảnh giới phía trên mạnh hơn Dương Vũ nhiều lắm. Nó chấm dứt mạnh thực lực thế mà không cách nào chấn sát Dương Vũ, làm nó càng phát nóng nảy. Dương Vũ là càng đánh càng hăng, đem tất cả át chủ bài đều thi triển ra, có thể cùng Ngọc Sư tộc trưởng bất phân thắng bại, hắn đã vô cùng hài lòng. Có đến vài lần hắn đều nghĩ lập tức đột phá cảnh giới, chính diện đem Ngọc Sư tộc trưởng oanh sát, nhưng vẫn là kiềm chế xuống tới. Tốt nhất thời cơ còn chưa tới đến, hắn vẫn cần chờ nhất đẳng. Hai người bọn hắn liên tục đổi chiêu, Dương Vũ bị nó nhả nhục thân băng liệt, Ngọc Sư tộc trưởng cũng bị Lam Yêu Cơ hỏa diễm cho đốt đến kêu thảm. Sư Long thiếu một đống lại một đống, một người một sư đánh cho đầu rơi máu chảy, tứ chi vỡ vụn, lại không ngừng khôi phục, tiếp tục cuồng chiến, nguyệt từ kiếm chỉ, chiến hồn thí thần, Dương Vũ nhục thân cùng linh hồn đồng thời xuất thủ, huyền lực cùng lực lượng linh hồn đồng thời giáp công Ngọc Sư tộc trưởng. Sư tử hống, Ngọc chảo toái giới, Ngọc Sư tộc trưởng thế công cũng đồng dạng kinh diễm, lực phá hoại càng tại Dương Vũ phía trên, cường thế oanh phá Dương Vũ hai tầng chiến giáp, đánh cho Dương Vũ tạng phủ đều lộ ra. Bắt đầu thất tinh kiếm xuất hiện lần nữa, tại Ngọc Sư tộc trưởng phần bụng vẽ thật dài một kiếm. Dương Vũ lại một lần nữa lợi dụng hư không thuật xuyên toa, không ngừng biến ảo vị trí chém giết Ngọc Sư tộc trưởng. Đáng tiếc, Ngọc Sư tộc trưởng cảnh giới mạnh hơn hắn quá nhiều. Mỗi một lần hắn đánh lén xuất thủ thời khắc, nó luôn có thể kịp phản ứng, cũng tiến hành phản kích. Đánh tới một bước này, hắn đã hiện ra rất cường đại thực lực. Ngọc Sư tộc trưởng rốt cục không lại chờ đợi, trong miệng đột nhiên phun ra một thanh ngọc tiễn đối Dương Vũ bắn giết đi qua. Phốp, Dương Vũ lồng ngực bị ngọc này tiễn trực tiếp xuyên qua. Thân hình trùng điệp bay ngược lái đi. Đây chính là thần cấp ngọc tiễn, là Ngọc Sư tộc trưởng từ nhỏ dựng dục bản mệnh thần binh. Một khi bị bắn trúng tất yếu nhân mạng, không biết bao nhiêu sinh linh là chết tại Ngọc Sư tộc trưởng một chiêu này phía dưới. Giống giống, rốt cục xử lý ngươi, Ngọc Sư tộc trưởng vô cùng hưng phấn nói, ngươi cao hứng qua sớm. Điện xoa ra, Dương Vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên, lại có một thanh thần binh hiển hiện, đáng sợ lôi điện chi lực trong nháy mắt hội tụ. Một mảnh điện xoa từ trường kinh hiện, một trận điện hà thần quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngọc Sư tộc trưởng bao phủ quá khứ. Rầm rập, kinh khủng điện xoa nương theo lấy thần lôi tại liên tục kinh bạo ở cùng nhau. Phương này không gian đều là bị tứ ngược đến cuồng loạn không ngớt. Kia Ngọc Sư tộc trưởng tránh không kịp, ở vào những này điện xoa bên trong. Trong nháy mắt bị oanh tạc đến thần thể băng liệt, sư huyết cuồng bay, bộ dáng kia quả thực quá thảm rồi. Ở phía xa vây xem sinh linh sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Dạng này lực lượng hủy diệt, thay đổi bọn hắn bất luận kẻ nào nhích tới gần đều là một con đường chết. Còn có thể lại ra tay sao? Hình ra nửa bước thông thiên nuốt một hơi lẩm bẩm nói. Bắc Minh Hồng cũng không dám nói chuyện, lực lượng như vậy không phải hắn có thể so sánh. Hắn còn không nghĩ tới sớm bị đào thải rơi đâu. Ngược lại là hình Ngọc Hỏa vẫn hiện ra nồng đậm hận ý chi sắc nói. Hắn đã bị trọng thương, lại thi triển tuyệt chiêu này. Lực lượng tất nhiên hao hết, đây là tốt nhất cơ hội giết hắn. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ không còn có lần sau. Hiện tại liền tiến lên, hình Ngọc Hỏa đảm lượng thật đúng là không là bình thường lớn. Tại hắn cổ động phía dưới, Bắc Ma đảo bên này cũng có nữ tử đáp, nói rất có lý, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Bắc Minh Hồng cắn răng nói, tốt, vậy liền thử một chút. Đường điện xoa lực lượng biến mất về sau, Bắc Minh Hồng hét lớn, xuất thủ. Sau một khắc, có thánh nhân thúc dục phá không phù, mang theo ngay trong bọn họ mấy người hướng phía Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng phương hướng lướt. Tới, Phược Thiên băng võng, hình Ngục thần kiếm, hai kiện thần binh đồng thời cướp ra, một chương to lớn băng lưới hướng phía Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng bao phủ quá khứ. Nó phạm vi bao phủ đạt đến 10 dặm chi địa. Như muốn đem cái này thiên địa đều đặt vào. Mặt khác, cái kia thanh hình mục thần kiếm càng là một thanh đến từ địa ngục hành hình kinh khủng thần binh. Tuyệt đối là không thể so với Bắc Đầu Thất Tinh kém thần kiếm. Tại hình ra người thôi động phía dưới, hiện ra vô biên sát phạt chi lực, có thể chảm thần đồ ma. Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng xác thực đều bị thương nặng. Dương Vũ chúng kia ngọc tiễn về sau, không cách nào lập tức thoát khỏi ngọc sát khí, liền không cách nào khôi phục thương thế, cần một chút thời gian. Mà hắn chính như hình ngọc hỏa nói, toàn lực thi triển điện từ khí tràng về sau, thân thể đều bị rút sạch. Ngọc Sư tộc trưởng thì là bị thần binh điện xoa lực lượng tứ ngược đến thân thể vỡ nát. Thương thế cực nặng, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Bọn hắn đều như muốn lực một trận chiến, chỗ nào nghĩ đến còn sẽ có người đột nhiên tham gia vào. Ở phía xa vây xem Ngọc Sư, tam quái, bốn đao bọ ngựa đều là còn không có kịp phản ứng. Bắc Minh Hồng, hình ngọc hỏa bọn người liền xông vào, bọn hắn lướt qua tới cứu viện thời điểm cũng trễ. Phược Thiên Băng Võng đem Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng bao phủ ở bên trong. Mà hình mục thần kiếm chư sát phạt, muốn đem bọn hắn tại chỗ đồ sát. Dương Vũ kịp thời đem Hắc Hoa kêu gọi ra, núp Hắc Hoa phía dưới, hoàn toàn đỡ được hình mục thần kiếm đồ sát. Về phần Ngọc Sư tộc trưởng nhưng liền không có tốt như vậy qua. Vừa bị thần lôi tứ ngược dừng lại, thần nể còn chưa kịp khép lại, lại lọt vào công kích như vậy. Nó cực kỳ giận dữ. Giống giống, nó liên tục địa giống to. Ngọc Tiễn lại một lần nữa bay ra, hướng phía Bắc Minh Hồng cùng hình ngọc hỏa bọn người bắn quá khứ. Cao cấp thần cảnh sinh linh sinh tồn bản năng sao mà lợi hại. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị tàn sát nữa nha. Ngọc Tiễn xạ kích quá tấn mãnh, hình ngọc hỏa nằm ở trong, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cổ họng liền bị xuyên thủng, hắn che lấy cổ, con mắt trợn thật lớn. Ta, hắn không có đem lời nói ra. Cổ phun máu, ngọc sát khí trong nháy mắt hủ hóa hắn thân thể, tại chỗ vẫn lạc rơi mất. Cũng bởi vì hắn nhất thời xúc động, đem mạng nhỏ cho bỏ ở nơi này. Ngọc Tiễn tiếp tục cải biến phương hướng hướng phía những người khác bắn xuyên qua. Phốc phốc, mấy người trực tiếp bị Ngọc Tiễn đánh trúng. Bọn hắn người mặc thánh giáp thần áo đều không dùng được. Trực tiếp bị xuyên thủng, mà lại bị ngọc sát khí hủ hóa rơi mất. Bắc Minh Hồng xem như may mắn. Hắn trời sinh đối với sinh mạng cảm ứng nhạy cảm. Tại Ngọc Tiễn phong tới trong nháy mắt, dựa vào bản năng thi triển di hình hoán vị bí thuật, may mắn bắn qua cái này một kích chí mạng. Cũng tại lúc này, Phược Thiên Băng Võng đã là đem Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng cho trói buộc. Bắc Minh Hồng dứt khoát quyết tâm liều mạng, hắn lấy ra có bạo tạc uy lực hạt châu, hướng phía Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng ném tới. Chết đi, băng phá châu. Bạo tạc tàn mát ra cực tán băng khí, băng tinh rót vào thể nội, phi thường chí mạng. Trừ cái đó ra, hắn thi triển toàn lực, từng đợt băng hàn lực lượng rơi vào Phược Thiên Băng Võng. Cái này thần cấp băng lưới cũng tản ra cường đại cực hàn băng khí, muốn đem Dương Vũ cùng Ngọc Sư tộc trưởng băng phong chết cóng. Như là đã xuất thủ, liền muốn giết địch. U Minh băng rực nhận, thời điểm mấu chốt, Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ, ngồi chờ chết cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, buông tay phản kháng mới là đạo lý. U Minh băng rực nhận lực lượng yếu đi không ít, chạm trên người Bắc Minh Hồng không phá được hắn thần giáp. Ha ha, các người cũng phải chết ở trong tay của ta. Bắc Minh Hồng vô cùng hưng phấn cười như điên nói. Có thể đồ một tôn dự đoán bảng 10 vị trí đầu võ thánh. Một tôn cao cấp thần cảnh sinh linh là nhiều ít vui vẻ sự tình. Đột nhiên, một đạo như hỏa phượng kiếm thế lặng yên quán xuyên phía sau lưng của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.